Chương 337, Mặt Nhật Chúa Tể. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ cũng là hoạt kê cười, nhưng hắn cũng không hề để ý, chỉ nói là chủ, thắng lợi không phải ta một người. Phải phải, đồng dạng cũng là các ngươi. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, còn dư lại lưỡng đạo bóng đen, đều là gật đầu, sau đó mở miệng kỳ đạo, cản tiên sinh khách khí. Cùng phía trước cái bóng đen kia giống nhau, bọn họ năm cái thanh âm đồng dạng là có chút quỷ dị. Một cái hư vô phiếu hay, một cái thì là không phải nói ấm lãnh. Chống đỡ rẻ ớt, là cờ giận ô nói tới đây nguyên lão hội. Lúc trước cùng càn tiên sinh di chuyển ba, cũng là bọn họ. Lúc này đây thượng giới quan minh lấy thắng lợi, tuy là xem như là đi ra đối kháng rẻ ớt bước đầu tiên. Nhưng kế tiếp nguyên lão hội những tên kia, sợ rằng sẽ âm thầm ba làm, nhường đất bên trên quả trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thanh âm âm lãnh kia lại một lần nữa nói rằng, đây cũng là chính là ta lo lắng. Mạnh mẽ gật đầu. Minh đao minh thương tới, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không trắng, ta chỉ là lo lắng bọn họ vò đã mẻ lại sức đây không phải là ta muốn gặp được kết cục. Mạnh mẽ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cái tiếp theo khô khốc thanh âm mở miệng nói, điểm này mạnh mẽ tiên sinh kỳ thực không cần lo lắng, dày rách tử pha xuất loại chuyện như vậy, kỳ thực lao sẽ chút ra hỏa cũng không dám làm quá phận. Tất nói, tuy là cờ giận nổ không hề lưu lại rõ ràng sừng quy tắc cùng hạn chế, nhưng một ít quy tắc ngầm vẫn là mọi người ngầm thừa nhận. Với lội thanh âm hạ xuống, lúc này, giống như là nghĩ đến cái gì giống như, hư vô thanh âm nói rằng, các người, còn nhớ rõ mặt Nhật Mã hắn thoại ngữ hạ xuống, mặt khác hai cái ảnh khí tức đều là đột nhiên bị kiềm hãm. Tiện đà cái kia âm lãnh tiếng âm nhận không được nói rằng, ngươi nói hắn làm cái gì không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được, nguyên lão hội những người đó, sẽ không muốn đem hắn phóng xuất. Hư vô phiếu hay thanh âm như vậy chỉ nói. Không thể. Bọn họ không gánh nổi cái giá này. Với ước thanh âm khẳng định nói. Hán thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, hư vô ba nhóm hay thanh âm do dự một chút, cũng là mở miệng nói. Bọn họ là không gánh nổi, nhưng có người có thể thay bọn họ gánh chịu. Hắn nói như vậy lấy, ba cái người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía càn. Bị ba người bọn họ ánh mắt nhìn, không rõ. Mạnh mẽ có một loại sắp tạ đầu một dạng ảo giác. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, mở miệng nói, cái gì mạt Nhật rốt cuộc là thứ gì đối mặt Mù Cụ Rổ vấn đề, cái này ba cái thân ảnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, cờ giận ồ, là sáng thế thần. Sáng lập cái này thế giới, như vậy cùng hắn tương đối, kỳ thực còn có một cái thần hủy diệt. Cái kia thần hủy diệt, chính là mạt Nhật chúa tể. Dễ bản ngày chúa tể Mù Cụ Rổ không nhịn được mình ám lấy tên này sống và chết là đúng ứng với, âm cùng dương là đúng ứng với, mà sáng tạo cùng hủy diệt tự nhiên cũng là đối ứng. Điểm này, mạnh mẽ đã sớm biết. Giờ dạ gồng bản thế giới trong, có sáng tạo tinh cầu họ thần tồn tại, cũng tương tự có chuyên môn phá hư thần hủy diệt tồn tại. Không nghĩ tới, cái này thế giới cư nhiên cũng có cùng cờ giận nổ tương ứng tồn tại. Đối với, hắn giống như chúng ta, cũng là siêu thần. Chỉ bất quá, so với chúng ta cổ xưa nhiều, cũng lợi hại hơn chúng ta hơn. Trong truyền thuyết, ở cái vũ trụ này sáng tạo phía trước, hắn liền hướng cờ giận nổ khởi xướng khiêu chiến, kết quả bị cờ giận nổ đánh bại, phong ấn đứng lên. Với thanh âm nói như vậy, đây chính là cái quái vật phi thường khủng bố, coi như là cản tiên sinh, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá nguyên lão hội vậy cũng không hội ngộ độc đến, sẽ đem mặt Nhật loại quái vật này thả ra đi. Dù sao, cái quái vật này một ngày bị thả ra ngoài, chỉ sợ so với việc tìm cản tiên sinh phiền phức người chắc là trước tìm tới phiền phức của bọn hắn mới là. Âm lanh thanh âm nói như vậy. Nô, vậy chính là ta suy nghĩ nhiều. Hư vô hay thanh âm nói như vậy. Không sao cả. Nếu như cái này cái gì mạt Nhật chúa tể, thực sự xuất thế, cùng lắm thì tại đối phó cờ giận nổ phía trước, ta trước tiên đem hắn thu thập mạnh mẽ nói như vậy. Mù Cù Rồ thoại ngữ hạ xuống, cái kia khô khốc thanh âm chói tai nở nụ cười, sau đó hắn hung hăng hướng phía liền chụp một cái nịnh bợ không hổ là cản tiên sinh á đối với cái kia khô khốc thanh âm nuốt ngông ngựa mặt khác cái kia lưỡng đạo thân sắp đặt nói thêm cái gì, chỉ là đồng dạng cười. Sau khi cười xong, thanh âm âm lãnh kia cũng là mở miệng nói, hiện tại như là đã đánh thắng thiên giới thảo phạt quân đoàn, ta xem, bước tiếp theo, chúng ta chắc là thu thập hết gà ạ hoặc là tạt tạ rút. Không phải không được. Làm như vậy, quá nóng vội à nha. Cái kia hư vô phiếu hay thanh âm nói rằng. Huống chi, gạ ạ cùng tạt tạ rụt rất thân cận. Đối phó trong bọn họ bất kỳ một cái nào, liền mang ý nghĩa cần hai cái cùng nhau thu thập. Huống chi, gạ ạ coi như. Tạt tạ rụt lời nói, quả thật có chút không đơn giản. Chỉ sợ phía sau, còn có chúng ta không nghĩ tới đồ đạc tồn tại. Không tính là nóng nội, mà là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Hiện tại bên trên quả liên minh, mới vừa đánh thắng thiên giới phạt quân đoàn, chính là bởi vì ở nhờ cái này một cỗ khí thế, nhất cổ tắc khí, trước bình định gà ạ cùng tạt tạ rút, lại đem xuống thần hệ, toàn bộ bình định sạch sẽ, sau đó sẽ huệ đỡ đại thế cùng rẻ ở nhất tử chiến cuối cùng đánh tan nguyên láo hội bố trí. Âm lanh thanh âm nói rằng, sơ suất quá a quá ngạo mạn AS hư vô buộc hay thanh âm nói rằng, ta xem, chúng ta bây giờ phải làm, không phải vội vội vàng vàng xuất kích, mà là ổn định. Trước ổn định tự thân, lại ý đồ còn lại. Hai vị siêu thần tranh luận, mà tại bọn họ tranh luận thời điểm, mạnh mẽ đồng dạng là trầm tư. Siêu thần trong, cũng không phải bền chắc như thép đây là cực kỳ tự nhiên 503 sự tình. Ở thấy được cổ lực lượng phía sau. Thái dương thần ạ bèn bọn họ cũng đều biết ôm bắp đùi, siêu thần trong, tự nhiên cũng có người minh bạch cái này một cho nên nước phụ thuộc qua đây, muốn ôm chặt mũ cụ rô bắp đùi, ở nhờ cổ lực lượng, gần hơn một bước. Hoặc là, thực hiện của mình mục tiêu cùng kế hoạch, đối với ý nghĩ của bọn họ, tự nhiên là không sao cả. Đối với càn mà nói, bất luận kẻ nào, vợ ơn tờ lù nở nhân vợ ơn tờ na ho, muốn ở nhờ lực lượng của hắn, không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, không muốn ngăn cản ở trước mặt của hắn. Nếu không, hắn sẽ đem chi nghiền thành toái nguyên láo hội rẻ ở gà ạ tạt tạ rụt mù củ rô lẩm bẩm nói, hắn dường như nghĩ lấy. Vê đút được châu Phi đại địa. Nơi đây bần cùng lạc hậu. Cộng thêm môi trường tự nhiên cực đoan ác liệt, có thể dùng châu Phi các cư dân sinh hoạt tương đối mà nói, vô cùng không xong. Đương nhiên, trong đó cũng có châu Phi văn minh không phải cực kỳ phát đạt nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hơn, thì là bởi vì, thần của bọn họ bị giết chết, có thể dùng bọn họ là đi ứng với đánh giá. Ở trước đây thật lâu thời điểm, châu Phi bởi vì có Ai Cập chư thần cùng còn lại linh tinh tiểu thần hệ thần minh tồn tại duyên cớ, bọn họ phù hộ châu Phi cư dân. Chỉ là đáng tiếc, thần hệ chiến tranh, đưa tới châu Phi thần minh, đều bị ổ liềm phủ chư thần đổ lụ. Hi!